Mở mắt thấy thần tài. Chương 582. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nguồn: Vastel. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Group Zalo: Bia GT. Chương 582. Thiếu thánh chủ. Trần Thiếu, một số cô gái đã bị sốc, ta hình như đã từng nghe qua cái tên này, nhưng thật ra không nhớ ra được. Hừm, ta đã điều tra đặc biệt, ta nói làm cho ngươi sợ chết khiếp. Vân Phỉ nói, làm sao, ta nghe người ta nói Trần Thiếu này lai lịch rất lớn, tài sản ngoài sức tưởng tượng của người thường, người yêu cầu bao nhiêu, hắn liền có thể cho ngươi bằng đấy tiền. Vân Phỉ không khỏi ghen tị ánh mắt, thật sao, còn trẻ mà giàu có như vậy thật sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một vài chàng trai đột nhiên nói với vẻ ghen tị và ghen tị. Đó là đương nhiên, không chỉ giàu có, Trần Thiếu này còn rất có năng lực mà các ngươi không thể so bì. Vân Phỉ không khỏi nhìn mấy đứa em, lắc đầu. Không so được thì không so, chúng ta cũng không thèm so với hắn. Vài thanh y niên khác nói. Kỳ thật ta lại cảm thấy, một người có nhiều tiền như hẳn cũng sẽ không sống an nhàn đâu, chỉ cần là người, bất kể có tiền hay không đều sẽ gặp phiền phức trên đời. Có lẽ Trần Thiếu này cũng giống chúng ta. Những lo lắng mà người bình thường không có, bạn không cần phải xấu hổ. Vân Tình lúc này cười ngọt ngào, lời nói của cô ấy dường như có thể khiến người ta cảm thấy như gió xuân thổi vào tại và tân. Trạng của một số chàng trai lập tức cải thiện rất nhiều. Còn Trần Hạo nhìn Vân Tình này thì càng ngày càng thích, mình đã quen nhìn những cô gái như Dương Tuyết, Triệu Nhất Phàm, Vân Tình và những thứ tương tự, quả thực trên đời có ít. Đúng, nếu bạn có một nửa tài sản thế giới này thì sao? Tương tự, bạn không thể thay đổi vận mệnh của chính mình, thay đổi vận mệnh của gia đình và cả người phụ nữ thân yêu của bạn cũng ngay không thế báo vệ. Chỉ cần là con người, sẽ có phiền phức. Trần Hạo nghĩ đến câu này, chính là bởi vì phân tâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khi Trần Hạo rót trà cho Vân Phỉ, nước trà vô tình bị rò rỉ, tất cả đều tràn lên quần áo của Vân Phỉ. A, tên khốn khốn kiếp. Vân Phỉ lập tức bị bỏng đứng lên, như hồ ly bị giẫm đuôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thằng khốn nạn, mày mù à, Vân Phỉ nhìn Trần Hạo tức giận nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Và chính tiếng gầm rú này đã thu hút sự chú ý của nhiều người có mặt tại hiện trường. Mà Vân Phỉ lại càng la lên, giơ bàn tay lên liền muốn tát Trần Hạo. Ở trong mắt nàng, tên này chỉ là một người hầu, bây giờ nếu dám xúc phạm chính mình ở nơi công cộng, tính tình hung bạo của Vân Phỉ sẽ dễ kích động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là khi cái tát của Vân Phỉ cách má Trần Hạo nửa cm, đột nhiên, một cỗ châm chích như kim đâm xuyên qua lòng bàn tay cô. Trong phút chốc máu chảy khắp lòng bàn tay Vân Phỉ. Nó giống như đánh một cây xương rồng. Đau quá, tay của ta, chấm, Vân Phỉ nắm chặt lòng bàn tay, bắt đầu khóc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhóc con, mày dám dùng kim đâm vào chị Phỉ của chúng ta, mày đang tìm chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đám con trai không hiểu chuyện gì đang xảy ra cứ tưởng là Trần Hạo âm mưu, lúc này bọn họ rất tức giận. Còn muốn động thủ với Trần Hạo, dừng lại, các ngươi làm sao vậy? Đột nhiên vào lúc này, một giọng nói làm chúng hoảng sợ vang lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đám đông có mặt tại hiện trường cũng im bặt, bởi vì người này là chủ nhân của Vân gia, Vân Lâm. Vân Lâm nhìn thấy Trần Hạo đứng đó, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sắc mặt tái nhợt, ba chân bốn cẳng liền chạy tới. Tát, tát, tát, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba cái tát lớn lần lượt được giáng xuống, suýt nữa thì hạ gục, uôn ba tên nhãi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba làm sao vậy, ba người chỉ là muốn chút giận của ta, ngươi xem này tiểu tử dám đánh con. Vân Phỉ nhìn thấy ba anh em họ của mình bị đánh đến tức giận nhảy dựng lên. Bố PPP, Vân Lâm một lần nữa sử dụng cơ học lên má của Vân Phỉ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mất dạy, cái gì mà tiểu tử thật không biết sống chết. Vân Lâm khóe miệng giật giật, Vân Phỉ bị đánh khóc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bà, tại sao, tiểu tử này hại con, Vân Phỉ không tin, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bốp, lại có một cái tát vuốt ve vào mặt, đồ khốn nạn, dám nói lời lung tung, xin lỗi Trần Thiếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Lam điên máu cảnh cáo, sau đó anh nhìn Trần Hạo cung kính cúi đầu. Trần Thiếu, con gái ta không biết, xém chút nữa đã xúc phạm đến Trần Thiếu, mong anh tha thứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sao, Vân Phỉ không ngờ phụ thân lại cúi đầu trước người hầu này. Những người trẻ tuổi đều sững sờ, nhìn cảnh tượng mà không thể tin được, tôi không quan tâm đến họ, tôi chỉ thuyết phục con gái ngươi đừng tát vào mặt người khác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Hạo lạnh giọng, nhìn Vân Phỉ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Phỉ lập tức đỏ mặt, ngươi là Trần Thiếu, người đến từ Nam Dương, Trần Thiếu thần bí. Cô nuốt nước bọt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vị thần đó, phải không? Đáng ghét, may Trần Thiếu không quan tâm đến các ngươi mau xin lỗi Trần Thiếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Lâm vội vàng nói, những người khác chỉ nói rằng Trần Hạo là một người to lớn, giàu có và trẻ tuổi, nhưng chỉ những người từng gặp mới biết anh ta trông như thế nào. Vâng, tôi xin lỗi. Tuy rằng không thể tin được nhưng Vân Phỉ nhìn thấy thái độ phụ thân liền biết người này là thật. Vân Phỉ nhất thời đỏ mặt cúi đầu xin lỗi Trần Hạo, cùng lúc đó, một đôi mắt đang nhìn Trần Hạo một cách lén lút. Chẳng lẽ đây là nhân duyên với Trần Nao? Nhưng cô đã lầm, Trần Hạo còn không thèm nhìn cô. Ánh mắt Trần Hạo đang để ý hướng khác làm cho Vân Phỉ thất vọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Số ít người còn lại không dám nói nửa lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ có Vân Tình đôi mắt to tò mò nhìn Trần Hạo. Và vào lúc này, đám đông bên ngoài bỗng trở nên ồn ào. Sự chú ý của Trần Hạo và Vân Lâm lập tức hướng ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thấy có 32 người mặc trang phục kỳ lạ, khiêng một chiếc kiệu đi về phía bên này. Chiếc kiệu rất lớn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nó to như một phòng khách, trên đó có một chiếc ghế lớn, trên chiếc ghế lớn, một thanh niên mặc áo choàng đen đang ngồi thẳng lưng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên cạnh chiếc kiệu có hai vị trưởng lão lớn tuổi đi theo. Họ đi dọc và những người đi bộ đang chào họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đội hình này thật sự là lần đầu tiên Trần Hạo nhìn thấy, còn độc đoán hơn cả hoàng đế du lịch thời xưa, có 36 người khiêng ghế sa lông. Hắn là thánh chủ, Trần Hạo lạnh lùng hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng vậy Trần Thiếu, Vân Lâm lau mồ hôi lạnh trên trán, hiện tại hắn rất khó chịu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bị bắt ở giữa hai tử thần là Trần Thiếu và Thánh Chủ, bất cần một chút là cửa sẽ bị quét sạch, không dám xúc phạm ai. Hắn vừa chào hỏi Thánh Chủ, vừa phải đối với lời nói của Trần Hạo cũng rất kính trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Và những người còn lại đều chào Thánh Chủ và cúi đầu 45 độ. Hai ông già ngồi hai bên chiếc sedan gật gù hài lòng khi chứng kiến màn trình diễn của mọi người. Tuy nhiên, khi họ nhìn sang Trần Hạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng lông mày họ đồng loạt cau lại, bởi vì Trần Hạo đang đút hai tay vào túi, lạnh lùng nhìn bọn họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.